Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, thứ 533 chương tìm kiếm huyết sâm 01. Phượng Giao hơi nhíu mày, liếc xéo Văn Nhân Thanh, hắn biết chút ít cái gì. Văn Nhân Thanh ánh mắt thản nhiên tiếp thu Phượng Giao xem kỹ ánh mắt. Như vậy, Phượng Giao càng thêm xác định, Văn Nhân Thanh nhất định là vẫn chú ý nhất cử nhất động của mình. Xem ra, người này cũng không có vứt bỏ muốn cùng chính mình cơ hội hợp tác. Sắc mặt dần dần dịu, Phượng Giao đạo, người như sao không cùng Thất Hoàng Tử hợp tác, dù sao tiếng hô của hắn hơn Thái Tử cao hơn ra rất nhiều trong lời này. Có nhợt nhạt thăm dò ý, Văn Nhân Thanh không phải là không có nghe được, bất quá muốn cùng cô gái trước mắt hợp tác, phải còn muốn xuất ra điểm thành ý mới được, nếu không nàng nhưng sẽ không tin tưởng mình là thật tình muốn hợp tác. Mỉm cười, Văn Nhân Thanh đạo, Thái Tử Phi cảm thấy ta là cái loại đó lỗi đem mắt cá đương minh châu nhân sao? Ta với ngươi hợp tác, chỉ là đơn thuần cảm thấy ngươi có thể giúp ta. Hơn nữa, ngươi sẽ không lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Phượng Giao bật cười. Văn Nhân Thanh là ở cho mình lời tâng bốc sao? Nếu là mình thật muốn có một cái gì tiểu nhân cử chỉ sợ nghe lời này, cũng nên không có ý tứ đi. Văn Nhân Thanh quả nhiên là không tệ, người như vậy làm Ngụy Quốc hoàng đế, nếu như trưởng thực quyền, chỉ sợ Ngụy Quốc phát triển cũng không chỉ như vậy. Bởi vậy cũng có thể dự kiến, vị kia nhiếp chính vương kết cục, sẽ không tốt hơn chỗ nào. Thất hoàng tử có ngươi nói được như vậy bất kham. Phượng Giao hỏi ngược lại, Văn Nhân Thanh vẫy quạt xếp, thờ ơ đảo, có lẽ là không tệ. Thế nhưng ta không thích cùng tiểu nhân hợp tác, hơn nữa ta tịnh không cảm thấy thất hoàng tử cách làm. Có chỗ nào đáng giá ta cùng với hắn hợp tác nghe lời này. Phượng Giao trong lòng yên tâm lại, Văn Nhân Thanh lời, mặc dù không phải toàn bộ lý do, cũng không kém là bao nhiêu. Nói chung là Văn Nhân Thanh chướng mắt cùng Ngọc Mân người như vậy hợp tác. Mỉm cười, Phượng Giao đạo, hợp tác khoái trá, Văn Nhân Thanh chắc hẳn cũng là ngờ tới kết quả như thế. Cũng không kinh ngạc, cười nói, hợp tác khoái trá, sự tình liền như thế định xuống. Hiện nay điều quan trọng nhất còn là Nam Cung Lâm Kỳ thân thể người Lý độc tố. Phượng Giao kia 3 năm cũng chỉ là học một điểm gia lông y thuật. Tịnh không rõ ràng lắm 3 người rốt cuộc chúng độc gì. Hơn nữa bọn họ hôn mê bất tỉnh, chỉ còn lại Hạ Nam Cung Tuấn 1 người, cũng là thỉnh thoảng tỉnh táo, căn bản vô pháp thay 3 người kia bắt mạch trị liệu. Phượng Giao nghĩ còn dư hạ những thứ ấy hậu hương. Không biết có hay không tác dụng, liếc nhìn Văn Nhân Thanh, Phượng Giao hỏi, bên cạnh ngươi có hay không thiện độc nhân, ông ngoại ta bọn họ độc tố phải như thế nào mới có thể giải trừ? Đã muốn hợp tác, Phượng Giao tự nhiên sẽ hợp lý lợi dụng tài nguyên, Văn Nhân Thanh trong tay chắc hẳn có thể không ít người. Có lẽ sẽ có biện pháp cũng nói không chừng. Hết chương.